Chương 1039, công chúa ma tộc. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch coi như không biết, hắn từ một điểm này cũng có thể đoán được cái gì thánh diệt chi khí đều có thể trở thành cái yến hội này ngoại trừ Tề gia, Phong Tuyết Linh mấy cái tương đối lợi hại thế lực bên ngoài bất kỳ một gia tộc nào đổ ra truyền cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y kỳ thật thánh diệt chi khí đối với Phong Tuyết cung dạng này thế lực mà nói vậy cũng là một chút sẽ coi trọng tồn tại Phong Tuyết cung trưởng lão cấp, đạo sư cấp tồn tại, kỳ thật linh khí của bọn hắn cũng đều là thánh diệt chi khí, chưa có thiên cấm chi khí bởi vì thiên cấm chi khí, thật không nhiều không khỏi hiển nhiên. Cái này thánh diệt chi khí so sánh với Phong Tuyết cung những người kia dùng khẳng định kém rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thánh diệt ta mà bây giờ, đế quốc xuất ra những thứ này đến hối lộ những người này, rất rõ ràng biểu thị, đế quốc gấp đúng vậy, ma linh đế quốc rất có thể muốn khai chiến. Lãnh Hy nói cùng đế quốc khác hửng. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng. Trời ạ, thánh diệt chi khí cái này muốn là tháng tới, cái kia chính là hơn mấy triệu tử tinh tệ, không, tốt mấy ngàn vạn. Còn giống như muốn nhiều a, nàng trước đó thua mấy lần thánh diệt chi khí cũng coi là có thể trở về vốn một thanh a. Sau đó lao giả kia vươn tay, nói, món đồ thứ hai, cấp 3 y đan dược đại quy nguyên đan hai khỏa tê mọi người hít vào khí. Cái này Trần Mạch dò xét một chút. Đại quy nguyên đan, sau khi phục dụng có thể để người dùng đẳng cấp tăng lên tới tối cao cấp 70. Vật này, Trần Mạch cảm thấy hứng thú. Chính hắn khả năng không cần đến, nhưng là Thủy Thủy, Tiểu Nhu các nàng đẳng cấp còn yếu hơn mình. Có thể cho các nàng trực tiếp phục dụng ăn hết, hoặc là cho Lâm Khả Hân các nàng cũng là lựa chọn rất tốt. Thánh diệt chi khí đương nhiên cũng hữu dụng à, chỉ là Trần Mạch coi thường, bởi vì ải nhân nhất tộc thậm chí đang cho hắn chế tạo nguyên bộ thiên cấm sáo trang, nhưng nếu như có thể đạt được khẳng định cũng muốn á thứ ba món đồ, tiểu ma thần lệnh cái gì nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ. Hô lên âm thanh, tiểu ma thần khiến là cái gì ngươi nào mở giữ cái này lệnh, ngươi có thể hiệu triệu ma linh đế quốc hoàng thất 100.000 đại quân khả năng này là thứ yếu. Nhưng cầm lấy cái lệnh bài này, sẽ cùng ngươi có đế quốc làm chỗ dựa, đồng thời cũng mang ý nghĩa, ngươi cùng đế quốc buộc chặt ở cùng nhau cho nên, Trần Mạch đại khái hiểu đế quốc gâm hiểm quỷ kế, bọn họ muốn trói chặt lại mỗi một cái khu vực bên trong thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người kia, bình thường cũng mang ý nghĩa hắn chỗ đối ứng gia tộc thế. Lực cũng là nơi này mạnh nhất một trong mà muốn có được tiểu ma thần khiến tỉ thí, khẳng định là cùng cá nhân thực lực thiên phú có liên quan tỉ thí. Trần Mạch dám xác định oa những thứ này đế quốc nhà tư bản thật đúng là âm hiểm a, mà những người khác thì là hương phấn mà muốn chết cái này ba thứ gì không có một cái nào kém vi, cố lên a, các ngươi hai cái đều cố lên a, nhất định muốn giúp bản cô nương đem mấy cái này bảo vật đem tới tay, nghe được không, bản cô nương về sau đời này thì dựa vào các ngươi hai cái. Phong Tuyết Linh bu lại, một mặt cầu xin rô nở dê như nhìn lấy hai người, thì coi như chúng ta thắng, đó cũng là đồ đạc của chúng ta a. Trần Mạch nói một câu. Phong Tuyết Linh, ngươi a, đáng giận, nàng chỉ Trần Mạch, sau đó khí dậm chân, sau đó ủy khuất ngồi xổm ở nơi đó, ôm lấy chân, cái đầu nhỏ chôn ở đầu gối bên trong, ủy khuất thanh âm truyền đến, vốn bản cô nương đi sớm về tối nấu cơm cho ngươi, đổi lấy xác thực ngươi bạc tình bạc nghĩa. Không, ngươi không có. Phong Tuyết Linh, hứ bản cô nương vì ngươi, vì tìm tơ ý thích hợp ngươi võ kỹ, còn khắc khổ điều nghiên trong tàng kinh các võ kỹ. Không, ngươi cũng không có. Phong Tuyết Linh, Ngươi nàng đứng lên, sau đó chừng Trần Mạch liếc một chút. Được bản cô nương nhớ kỹ, ngươi nàng bất đắc dĩ lườm liếc miệng. Thật sao được rồi, thực sự không được nàng cũng chỉ thắng ít tiền đi, bọn họ cần phải có thể làm cho mình thắng tiền a, bất quá chủ yếu phải xem tỉ thí nội dung, tỉ thí chắc chắn sẽ không là đơn thuần tỉ võ, bởi vì luận võ, mọi người đều biết ai có thể thắng, tại chỗ bó cùng một chỗ có phải hay không một cái Lãnh Hy đối thủ cho nên, khẳng định là so phương diện khác. Như vậy các vị, năm nay đề mục đâu đế quốc cũng đã ra tới. Phía dưới mời công chúa điện hạ cho mọi người ra để mục nghe đến lao giả lời nói, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, công chúa điện hạ bọn họ kinh ngạc, sau đó một tên mang mạng che mặt, mặc lấy quần màu đen cao gầy nữ tử chậm rãi từ phía sau đi ra thấy được nàng, Lãnh Hy đại mi hơi nhăn lại. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước trong, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhẫn, mạng che mặt che khuất dung mạo. Nhưng khiến người ta một đoán liền biết rõ, nhất định là một vị khuynh thành nữ tử, tất cả mọi người nuốt ngụm nước nhìn lấy nàng. Bọn họ tất cả mọi người thề, đời này thấy qua lão đại, ngoại trừ Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy bên ngoài, nhất định là thuộc nàng Ma Linh Đế quốc công chúa, cùng Lãnh Hy nổi danh, được xưng là đại lục thập đại mỹ nữ một trong, Lãnh Hy cũng là đương nhiên, cái này thập đại mỹ nữ là các nàng đời này. Mấu chốt nhất là, đại lục có thiên bảng có 50 bên trong, hai nữ nhân này, Lãnh Hy thứ hai, Ma Linh Đế quốc công chúa thứ ba, cho nên, các nàng hai nữ nhân này cạnh tranh nói thật cũng là đờ ơ ý kịch liệt. Cái này ma linh đế quốc ma thần là nữ, nhưng vì sao có công chúa nghe nói nàng là vị này ma thần thu dưỡng một tên thiên phu yêu nghiệt nữ tử, đem nàng phong làm công chúa. Kỳ thật những thứ này không trọng yếu, chỉ là muốn cho nàng một số quyền lực mà thôi. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, vì cái gì đế quốc công chúa sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì A Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Nàng đại khái có thể đoán được là vì cái gì. Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện khai chiến sắp đến, mà Phong Tuyết Cung là ma linh trong đế quốc thần cấp thế lực, tuy nhiên cũng không nhất định sẽ đứng đội ma linh đế quốc, mà Tà Vương Điện là thiên ma đế quốc thần cấp thế lực. Hiện tại, ma linh đế quốc phái ra công chúa đi vào nơi này, kỳ thực là có khả năng muốn giúp Phong Tuyết Cung. Đế quốc khẳng định không tốt cứ như vậy đường hoàng giúp Phong Tuyết Cung, nhưng là cho chút ít trợ giúp, tỉ như cho bọn hắn một số kế hoạch, hoặc là linh khí loại hình. Đây chính là lại chuyện quá đơn giản tình mà lại, vừa tốt ma linh đế quốc có thể muốn khai chiến đế quốc cũng là thiên ma đế quốc. Dù sao nàng đến cũng không phải ngẫu nhiên, mà lại nàng tuyệt đối không phải điệu thấp mà đến bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này chuyện này, khả năng đế quốc chính là muốn để thiên ma đế quốc biết, hoặc là, có khả năng chính là, đế quốc thì là cố ý muốn để người khác biết bọn họ muốn giúp Phong Tuyết Cung. Vậy ngươi nói, coi như Phong Tuyết Cung không tiếp chuyện này, nhưng ngoại nhân có trời mới biết nàng Phong Tuyết Cung tiếp không có nhận, khẳng định có người coi là Phong Tuyết Cung cùng đế quốc hợp tác như. Vậy, Phong Tuyết Cung thông minh một chút chọn cái gì dứt khoát thì cùng đế quốc hợp tác thôi, mà đế quốc trong tương lai cùng thiên ma đế quốc đại chiến bên trong, tương đồng liền đạt được Phong Tuyết Cung ủng hộ không thể không nói, gian trà à.